Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1176. Làm cái đại động tác, đúng a, Khổng Khuyết có chút kích động lên, ám đạo mình trước đó thật đúng là có đốt đèn hạ đen. Đã để ngài Thu Ninh xuất ngoại phong hiểm cao như vậy. Như vậy đem bác sĩ cùng khí tài cầm trở về chẳng phải kết rồi. Đơn giản như vậy biện pháp mà thôi. Mình trước đó vậy mà không nghĩ tới. Khổng Khuyết không khỏi cười khổ. Nhưng là Trương Bàn lại cau mày nói. Ta trước đó kỳ thật thử nghiệm cùng đối phương liên lạc qua. Nước ngoài có thể làm cái này giải phẫu bác sĩ. Đều là đứng đầu nhất chuyên gia. Phí tổn có lẽ không là vấn đề. Nhưng là người ta chưa hẳn nguyện ý hạ mình chạy chuyến này. Mà lại giống loại này cấp bậc bác sĩ. Ở nước ngoài mỗi ngày đều là xếp đầy nhật trình. Muốn hẹn trước một đài giải phẫu thường thường đều muốn sớm thật lâu. Trần Tấn nghe vậy, chân thành nói. Những này ta đến nghĩ biện pháp. Trương thầy thuốc, ngươi chỉ cần đem đối phương chỗ bệnh viện cùng cần nào chuyên gia cùng nào thiết bị tra rõ ràng. Sau đó nói cho ta là được rồi. Ngạch tương đương, Trương Bàn chần chờ một lát. Cái này kỳ thật không thuộc về ta chuyên nghiệp phạm vi. Mà lại tương đối loại bệnh này. Kinh nghiệm của ta còn chưa đủ lấy. Hắn nói còn chưa dứt lời. Trần Tấn quay đầu nhìn hắn một cái. Để hắn cứ thế mà lại nuốt trở vào. Bản này liền là hắn phải làm công việc. Né tránh không được. Cũng may. Có Tấn Hoàng hội ngân sách làm hậu thuẫn, đầy đủ liên hệ rất nhiều trong nước chuyên gia, mà lại cũng có thể hướng nước ngoài trưng cầu ý kiến. Rốt cuộc không phải để hắn chữa bệnh, chỉ là làm công tác chuẩn bị mà thôi. Trần Tấn sau đó lại đối Khổng Khuyết hỏi, cô Mỹ Mỹ phỏng vấn liên hệ đến thế nào? Có chút biến hóa, Khổng Khuyết ngưng trọng nói, ngày mai buổi sáng. Vương Quân đã an bài một trận phỏng vấn, từ Lương Hữu Bình làm phỏng vấn. Ta hỏi thăm một chút, cô Mỹ Mỹ cùng nàng mẫu thân nhìn quanh phượng đều sẽ tham gia. Nội dung chủ yếu tựa hồ là muốn tẩy trắng mẹ con các nàng. Giống như cũng có quan hệ với ngươi lần này đi núi Nhã Thị nội dung. Trần Tấn cười ha ha, động tác của bọn hắn ngược lại là thật mau. Lương Hữu Bình. Cái kia đài tỉnh kinh tế học người, phỏng vấn một đôi mẫu nữ gà. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Khổng Khuyết hỏi lại, cô Mỹ Mỹ sẽ làm phản hay không? Nàng cũng rất muốn biết, Trần Tấn đến cùng cho cô Mỹ Mỹ lên thủ đoạn gì? Có thể bảo chứng nàng phối hợp như vậy? Quá đơn giản, Trần Tấn buông tay. Ta so Vương Quân có tiền có thế a? Khổng Khuyết không phản bác được. Nghĩ lại, giống như cũng không có gì mau bệnh. Cùng lúc đó, xa tại Thượng Kinh Lệ Tinh trong tiệm cơm. Vương Quân xoay người té nằm một bên. Thở hổn hển nói, ngươi ngược lại là càng ngày càng có tiến triển. Lần này tiếp đãi Trần Tấn. Kiếm lời không ít tiền a? Đúng thế. Cô Mỹ Mỹ trực tiếp thừa nhận, hơn 100 vạn, hắn ngược lại là thật hào phóng. Vương Quân hung hăng ở trên người nàng vỗ một cái. Vậy còn ngươi, có phải hay không liền trèo lên hắn cành cây cao rồi? Cô Mỹ Mỹ ngồi dậy vuốt vuốt tóc. Làm sao có thể, ta có thể có hôm nay, dựa vào đều là cha nuôi trợ giúp của ngươi. Lại nói, ta cùng mẹ ta đều, ha ha ha thương đương. Vương Quân cười ha hả, ngươi nhìn xem đi, đợi ngày mai ngươi phỏng vấn một chuyên gia, Trần Tấn liền sẽ thân bại danh liệt, đến lúc đó mặc dù danh tiếng của ngươi cũng sẽ thối hơn. Nhưng ta đã an bài mẹ con các ngươi xuất ngoại, bên ngoài cũng không ai nhận biết các ngươi. Cố Mỹ Mỹ con mắt trong nháy mắt che kín sương mù. Cha nuôi, ta không nỡ bỏ ngươi. Ta nhìn ngươi là không nỡ tiền a. Vương Quân khẽ nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi 1.000 vạn, để các ngươi ở nước ngoài hưởng phúc. Tạ ơn cha nuôi tương đương, Cố Mỹ Mỹ tại trên mặt nàng hôn một cái. Sau đó ánh mắt trôi hướng trên tủ đầu giường thuốc. Vẻn vẹn một ánh mắt, Vương Quân cũng có chút không chịu nổi. Mình vội vàng lại ăn khỏa thuốc, cũng không sợ chết tại ta trên bụng. Cố Mỹ Mỹ vừa nghĩ, một bên tiếp tục động tác. Ngày thứ hai, Trương Bàn bắt đầu cùng sở lớn phụ một chuyên gia các bác sĩ liên hệ nước ngoài chữa bệnh chuyên gia. Trương cầu ý kiến đến hoa giải phẫu khả thi cùng phí tổn. Trong cùng một lúc, Trần Tấn thì là ngồi tại trước máy truyền hình, nhìn xem trên mạng sắp truyền ra cố Mỹ Mỹ phỏng vấn. Hắn cũng không phải đại vũ, có thể ba quốc gia môn mà không vào. Giờ phút này nữ nhi liền nằm sấp trong ngực hắn. Đối diện hắn cổ áo lỗ hồng chơi đến yêu thích không buông tay. Tưởng Nghệ Hàm ngồi ở một bên. Bồi Trần Tấn nhìn phỏng vấn. Nghe nói, cũng có liên quan tới ngươi nội dung. Tưởng Nghệ Hàm thăm dò tính hỏi một câu. Hẳn là có. Xác thực đi một chuyến Nam Đảo nha. Kia, đùa mà thành thật. Tưởng Nghệ Hàm liếc mắt nói. Ta không trách ngươi. Trần Tấn quay đầu nhìn lão bà của mình một chút, gặp nàng trong mắt mang theo rõ ràng hí ngược nghiền ngẫm. Liền cười đáp, đều nói nhà Tiêu không có hoa dại hương. Ngươi, Tưởng Nghệ Hàm trong nháy mắt trừng mắt, nhưng Trần Tấn lập tức bồi thêm một câu. Nhưng lỗ mũi của ta không tốt, hoa dại lại hương cũng ngửi không thấy. Hừ tương đương, mấy phút về sau. Mạng lưới trực tiếp phỏng vấn bắt đầu. Khổng Khuyết Chính trong công ty đi làm, cũng nhận được Hồng Hội Tổng bộ văn phòng gọi điện thoại tới, cùng với nàng tiến hành chính thức câu thông, yêu cầu Tấn Hoàng Hội ngân sách lập tức đình chỉ đối với bệnh nhân Ngải Thu Ninh quấy rối. Cùng Khổng Khuyết thông điện thoại chính là Hồng Hội Phó Hội trưởng Phúc Mang Thanh. Nghe nói, hắn là đường đường chính chính còn sinh hoạt tại Thượng Kinh người mãn. Khi Khổng Khuyết ứng phó xong Phúc Mang Thanh, bắt đầu hướng Trần Tấn hồi báo thời điểm, trong màn hình Lương Hữu ngay ngắn tốt đối nhìn quanh phường. Cố Mỹ Mỹ hai mẹ con hỏi, đã các ngươi nói tiền của các ngươi là thông qua đầu tư kiếm được. Như vậy có thể lộ ra các ngươi một chút đầu tư nội dung sao? Có thể, nhìn quanh phường nhìn nữ nhi một chút, đôi ống kính chân thành nói. Chúng ta gần 2 năm thành công nhất đầu tư, liền là tại một vị tuổi trẻ xí nghiệp ưu tú nhà trợ giúp dưới. Tiến hành bất động sản đầu tư, có thể lộ ra là ai chăng? Lương Hữu bình thoại dù hỏi như vậy, nhưng lại dẫn đạo tính suy đoán nói. Bất động sản ngành nghề, tuổi trẻ xí nghiệp ưu tú nhà, kỳ thật cũng không khó đoán nha. Nhìn quanh phượng ôm lấy mỉm cười. Lắc đầu không nói, cái này ám chỉ đến cũng quá minh xác a. Tưởng Nghệ Hàm tức giận nói, còn kém chỉ mặt gọi tên nói là ngươi. Trần Tấn quay vỗ tay của nàng. Không vội, không vội, điện thoại còn không cúp máy. Khổng Khuyết tại đối diện hỏi, Trần Tổng, Hồng Hội phương diện yêu cầu chúng ta trong hôm nay nhất định phải gián đoạn cùng Ngải Thu Ninh. Liên hệ. Đồng thời hướng bọn hắn cam đoan không còn xuất hiện tình huống tương tự. Nếu không liền muốn hướng vệ sinh phủ báo cáo chúng ta phi pháp quấy nhiễu chữa bệnh trật tự. Không vội, không vội, Trần Tấn đồng dạng vui vẻ đáp. Chúng ta an bài phỏng vấn, ổn định ở ngày mai. Được rồi, Trần Tấn nói xong, sau khi cúp điện thoại. Để Tưởng Nghệ Hàm giúp hắn đem đặt ở bên cạnh bàn vali xách tay cầm tới. Từ bên trong lấy ra một bộ vệ tinh điện thoại. Mặc dù một mực có thể bấm, lại từ đầu đến cuối đều không có người nghe. Trần Tấn cũng không nhụt chí, liên tục không ngừng đánh gần một giờ sau. Đối diện mới đột nhiên nhận. Chuyện gì? Đối diện truyền đến đoạn Hoài Cương thanh âm. Trần Tấn lạnh nhạt nói. Ta nếu là làm cái đại động tác, ngươi có thể chịu nổi sao? Tỷ như cái gì? Công khai chỉ trích Hồng Hội, gây nên dư luận bạo điểm, phá đổ Hồng Hội thuộc hạ Hồng Yêu công ty, thuận tiện lại cả một Thanh Vạn Thông tập đoàn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đoạn Hoài Cương trầm mặc một lát, hỏi lại, ngươi sau khi suy tính quả sao? Cân nhắc qua, vậy thì tốt, ta không ủng hộ, không phản đối. Trần Tấn cười, có ngươi câu nói này là được rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN